Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1995, chương 1997, thẳng thắn cương nghị đồng nhạc nhạc. Đây là làm sao? Nhìn qua bị tạc mở vách tường cùng thần sắc bối rối đồng nhạc nhạc. Mạnh Vũ Đồng các nàng đại não mộng vậy, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có địch nhân đánh lén? A, chứng kiến Mạnh Vũ Đồng về sau, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên nhào vào nàng trong ngực, gào gào khóc lớn lên. Nhạc nhạc, ngươi đây là làm sao? Mạnh Vũ Đồng buồn bực không thôi, phía trước giường đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhà đầu này thật là làm cho người không tỉnh tâm a. Tần ca ca hắn muốn giết ta. Ô ô ô. Nữ hài trắng nõn trên gương mặt treo lấy điểm điểm trong suốt nước mắt châu nhi. Thấy mà thương, nhưng nói ra lời nói lại làm cho chúng nữ giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi có phải hay không uống say? Mạnh Vũ Đồng im lặng đến cực điểm. Lúc này, Tần Dương một bên ăn mặc y phục, một bên chật vật từ gian phòng bên trong đi ra. Chứng kiến chúng nữ phía sau thần sắc lúng túng không thôi. Trên mặt mang theo mấy phần cười khổ. Lão công, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mạnh Vũ Đồng khó hiểu nói. Tần Dương nhìn qua thút thít đồng nhạc nhạc, cười khổ nói, nàng không cẩn thận, cái kia, bị ta, đi nhầm cửa, sau đó liền như vậy. Ta không ngờ tới nàng phản ứng lớn như vậy. Đi nhầm cửa, chúng nữ đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhao nhao hồng khuôn mặt, khẽ gắt một thanh, nhìn xem đồng nhạc nhạc tội nghiệp bộ dáng, cũng không biết cần phải cười hay là nên quát nạt Tần Dương. Triệu Băng Ngưng không nhịn được, phốc xích, cười ra tiếng. Nói ra, nhạc nhạc nha đầu này tổng là ưa thích tạc người khác cúc hoa. Hiện tại đến báo ứng đi, nhường ngươi về sau lại nghịch ngợm. Nghe vậy, cái khác nữ nhân cũng là che miệng cười trộm, suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là báo ứng đến. Tần ca ca là cố ý. Hắn chính là đang cố ý chơi ta. Bị cái khác nữ nhân trò cười đồng nhạc nhạc, chợt cảm thấy không nể mặt. Đập mạnh lấy chân ngọc giọng dịu dàng trách móc. Mạnh Vũ Đồng oán trách trừng mắt Tần Dương. Ngoạn cũng phải có cái độ. Nhân ra dù sao cũng là lần thứ nhất. Tần Dương một bộ bị oan uổng biểu lộ, bất đắc dĩ nói, cái này không trách ta, nhà đầu này không thành thật, trái nhảy phải nhảy, ta nhất thời tình thế cấp bách, không nghĩ tới đi nhầm đường, rõ ràng là ngươi cố ý đem ta làm đau. Đồng nhạc nhạc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, người nhà đầu này cũng quá kiểu cách. Mạnh Vũ Đồng nắm bắt khuôn mặt nàng, đỏ mặt nói ra, nữ hài tử lần thứ nhất luôn là sẽ có chút đau. Điểm ấy đau nhức đều tiếp nhận không được. Về sau sinh con sẽ càng đau. Không phải, không phải, ta không biết các ngươi là thế nào. Dù sao ta là đặc biệt đau. Căn bản không giống nhau. Đồng nhạc nhạc một mặt hủy khuất. Nức nở không thôi. Tần Dương ho khan một tiếng. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua đồng nhạc nhạc. Nói ra, kỳ thực cũng không trách nhạc nhạc, chủ yếu là, nàng cái kia, có chút, rất khẩn trương ý tứ, rất khó tiến vào, xác thực, khả năng so với các ngươi muốn đau một điểm. Chúng nữ sắc mặt quái dị, các nàng ánh mắt tất cả đều hữu ý vô ý nhìn về phía đồng nhạc nhạc giữa hai chân. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vậy làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Đồng hỏi, nhường hắn biến nhỏ một chút. Đồng nhạc nhạc nói ra, chúng nữ, Tần Dương khóe miệng giật một cái, đi qua không quan tâm đến đồng nhạc nhạc giãy giụa, đưa nàng kháng trên bờ vai, nói ra, bất kể như thế nào, đêm nay nhất định phải ngủ. Nói xong, liền đi hướng cái khác một tòa gian phòng, buông ra ta, ngươi tên hỗn đản. Ta không muốn bí tịch. Không được, ta đồng nhạc nhạc cho dù chết ở bên ngoài, coi như toàn bộ thiên hạ nam tử chết hết, cũng sẽ không cùng ngươi lên giường. Ta nói được thì làm được. Ta phát thệ. Theo Đồng Nhạc Nhạc tiếng mắng từ từ đi xa. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau ước chừng qua khoảng 20 phút. Mạnh Vũ Đồng đám người yên tâm không xuống, liền tiến lên thăm viếng. Nhưng mà còn chưa đi đến cửa phòng bên cạnh, liền nghe được Đồng Nhạc Nhạc khẩn cầu tiếng làm nũng âm truyền đến. Tần ca ca, ta còn muốn, chúng nữ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, Đồng Nhạc Nhạc thần sắc tỏa sáng, xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt tràn đầy sung sướng nụ cười. Theo nàng hai đầu lông mày này chút ít xuân ý, cũng đã đoán ra tối hôm qua nhất định trải qua không thiếu phong cùng mưa tưới nước. Đem nữ hài nội tâm mị ý hoàn toàn khai phát ra tới. Là ai hô to không muốn? Là ai nói toàn bộ nam nhân thiên hạ tử quang cũng sẽ không lên giường? Là ai nói không hứng thú? Đại sảnh bên trong, Mạnh Vũ Đồng nắm chặt nhìn chằm chằm thần sắc nhăn nhó Đồng Nhạc Nhạc. Tức giận cười giỡn nói. Cái khác nữ nhân ở bên cạnh bật cười. Ai nha, cái kia, nhân ra không phải ý kia. Đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy chính mình nung đỏ khuôn mặt. Ngượng ngùng không thôi, bất quá vừa mới bắt đầu. Thật rất đau nha, được, nhanh đi bên ngoài làm người tức giận đi. Đám người kia còn không hề rời đi. Tần Dương khoát tay nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại có chút lưu luyến tại ngực đối phương lướt qua. Chân chính thoát y phục mới biết được. Nhà đầu này đôi kia đèn lồng có bao nhiêu làm người ta giật mình. Cũng không biết khi còn bé là ăn cái gì lớn lên. Bất quá, rất thoải mái. Tần Dương xe xe ngón tay. Giống như còn đang hiểu ra cái gì. Được, ta biết, nghe được, làm người tức giận, hai chữ. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp, tức khắc tách ra ánh sáng. Đi nhanh ra đại sảnh. Tối hôm qua Tần Dương cũng đã đem, làm người tức giận công năng, chia sẻ cho nàng. Cũng cẩn thận giới thiệu một phen oán khí giá trị bao hàm. Dạy dỗ đối phương như thế nào thu thập. Đồng Nhạc Nhạc không kịp chờ đợi muốn đi thử nghiệm một phen. Đi tới tiền viện quảng trường, quả nhiên thấy thí ma thần điện người còn đang cố gắng phá hư kết giới. Giống như đồng thời không bỏ qua. Huy, khát nước đi, muốn hay không uống chút canh gà? Cổ vũ một thoáng, Đồng Nhạc Nhạc đứng ở trên đài cao, hướng về thí ma thần điện chúng người cười nói. Các người mệt mỏi như vậy, bản tiểu thư nhìn xem đều đau lòng a. Xú nha đầu. Chớ đắc ý ca sớm, sớm muộn chu sát ngươi. Hứa Xương Long tức giận nói. Đồng Nhạc Nhạc đưa ngón tay giữa ra, lắc đầu nói ra, cho các ngươi như vậy thời gian dài đều không thể tới bắt chúng ta. Các ngươi làm sao làm tiên giả? Mất mặt a, dứt khoát đều đi tu nhà vệ sinh đi. Nghe lấy Đồng Nhạc Nhạc chào phúng, thí ma thần điện đám người nhìn hầm hầm mà chừng. Oán khí một chút tích lũy, theo chúng tiên lửa giận xuất hiện, Đồng Nhạc Nhạc có thể cảm ứng được một cỗ vô hình khí thể chui vào nàng thân thể. Nàng thực lực cũng tại từng điểm đi lên thoan thăng. Cùng lúc đó, Tần Dương não hải bên trong, cũng không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm, quả nhiên nha đầu này mới là thích hợp nhất giúp đỡ. Tần Dương âm thầm nhạc đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.